Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1541. Chương 1541. Thăm dò. Không trung Tần Mặc Thế cùng Cổ Minh cũng đã đánh. Tần Mặc Thế nhưng thật ra là muốn thử một chút Gia Cát Phi Vân đến cùng khôi phục lại trình độ gì. Nhưng là bị Cổ Minh cuốn lấy. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Độc Long Tôn Giả lần nữa cùng đối phương ba vị luyện độc sư đối mặt. Nhưng là lần này đối phương càng thêm cẩn thận. Căn bản không dám ba người cùng một chỗ. Tách ra khắp nơi phóng độc. Cũng làm cho Độc Long Tôn Giả tốt một phen dày vò. Thật muốn chém giết trong đó một cái. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Về phần Hoàng Phủ Diễm. Y nguyên vẫn là hắn đối thủ cũ. Kia hai cái mạnh nhất nhân ma. Chiến đấu phát triển. Tựa hồ như trước kia cũng không có quá nhiều khác nhau. Long Hãn Hải mặc dù không có đối thủ. Có thể hắn tự thân tình trạng cũng rất kém cỏi. Cùng một cái bình thường thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng kém không nhiều. Giống, giống. Trong lúc nhất thời. Vô số huyết ma đang gầm thét. Đang chém giết lẫn nhau. Đi qua gần 2 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức. Huyết ma số lượng xác thực tăng trưởng không ít. Nhưng lại được không tác dụng mang tính chất quyết định. Về phần nhân ma. Số lượng kỳ thật vẫn luôn không nhiều. Tà giáo vũ giả bên trong cũng không có nhiều như vậy sắp thọ chung đi ngủ cao thủ. Bạch Vũ Triết ở phía xa nhìn xem. Cũng không hề rời đi Hỏa Vân Tông quá xa. Dù sao thân phận của hắn không giống. Quá gần dễ dàng gây nên vây công. Về phần 18 huyết vệ, Long Nữ, Lạc Tử Lam mấy người cũng đều tham dự chiến đấu. 18 huyết vệ dùng chiến trận tự nhiên đã là dung hợp khiếu nguyệt ngân lang. Mà lại cũng so trước kia quen thuộc rất nhiều. Sức chiến đấu đề thăng biên độ không nhỏ. Bất quá Lạc Tử Lam tạm thời còn không có biện pháp dung nhập. Chỉ là tại bọn hắn phụ cận chiến đấu. Máu tươi văng tung tóe, giống lên một tiếng rung trời. Tà giáo võ giả trận pháp không ngừng phát ra công kích. Ngăn cản chính đạo võ giả tới gần. Đồng thời cũng trợ giúp phe mình tiến hành giết địch. Tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt. Trong lúc nhất thời nhìn không ra phương kia chiếm cứ ưu thế. Nhưng là quyền chủ động hiển nhiên là tại chính đạo võ giả bên này. Gia Cát Phi Vân không có ngay lập tức gia nhập chiến đấu. Hắn tại nhìn chung toàn cục. Phòng bị có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn tình huống hiện tại. Lực uy hiếp nói không chính xác so trực tiếp tham chiến càng mạnh một số. Tối thiểu nhất không có cái nào đuôi mù dám chủ động tới tìm hắn. Thực tế cũng là tà giáo võ giả trận doanh bên trong tất cả cao thủ đều bị cuốn lấy. Mà lại đại bộ phận chính là ở vào hạ phong. Giống, một tiếng điên cuồng gầm rú truyền đến. Trước mắt mạnh nhất huyết ma. Ma linh huyết sư xuất hiện. Kinh thẳng hướng Gia Cát Phi Vân vọt tới. Huyết sắc quang mang vô cùng nồng đậm. Ngập trời huyết khí lan tràn mà đến. Rất hiển nhiên, Hách Liên Tà Nguyệt Y Nguyên còn nghĩ thử một lần Gia Cát Phi Vân sức chiến đấu. Nếu như vấn đề không lớn, rất có thể trình hắn cũng sẽ xuất chiến. 3-4 thành chiến lực, kỳ thật cũng rất mạnh. Còn có một phương diện chính là, Gia Cát Phi Vân ở trên không trung như thế nhàn nhã lơ lửng. Ánh mắt khắp nơi bắn phá, kỳ thật đối rất nhiều tà giáo võ giả đến nói xác thực không nhỏ lực chấn nhiếp. Cho nên hắn muốn nhờ ma linh huyết sư đến để cái này lực chấn nhiếp cho biến mất. Gia Cát Phi Vân ánh mắt phát lạnh, cũng không lùi bước, cái này ma linh huyết sư thực lực hắn biết rõ, liền tự mình trước mắt trạng thái, xác thực rất khó đánh giết, có thể nếu như hắn không ứng chiến, lực uy hiếp cũng giống vậy sẽ biến mất. Hừ, quả nhiên là phô trương thanh thế. Nhìn thấy Gia Cát Phi Vân cùng ma linh huyết sư sau khi chiến đấu, Hách Liên Tà Nguyệt lập tức liền đoán được. Nhưng lời nói là thế nào nói, thế nhưng đã đầy đủ để hắn chấn kinh. Đối phương khôi phục còn nhanh hơn hắn. căn bản nhìn không ra có tà ma chi tâm lực lượng tại ảnh hưởng. Báo ra ra, ngươi đi giết cái kia luyện độc sư. Chiến đấu bên trong, Long nữ cho ẩn thân bên trong nhập vân báo truyền âm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN